Chương 4096, ẩn tật vương gia nguyên phối, 39. Trời ạ, công tử còn nói sợ Định Vương Phi nói, để bọn hắn nhìn nhiều chút, thật tình không biết nhân gia Định Vương Phi rất thông minh, căn bản không có khả năng mắc lừa được không túc chủ đại đại, Tô Nhược Ngữ không có gấp uống trà lại, mà là tại kiểm chắc trà lại có hay không độc. Xem ra ta suy đoán đúng, nàng hẳn là nhìn không ít trạch đấu tiểu thuyết, chính mình lại là cái y lý thuật không tệ, tại trà lâu loại trường hợp này. Kiểm tra một chút, yên tâm chút. Đáng tiếc túc chủ đại đại trước nàng một bước, làm một chút đồ vật, đem trong nước trà độc tính che giấu. Liền Tô Nhược Ngữ hiện tại điểm này công phu, kiểm tra cũng không được gì. Trừ phi, nàng thật học xong y lý thánh sở có bản sự. Cái này còn may mà Tử Vân đại ca. Một vị đến từ tiên giới luyện đan sư, làm ra loại này đồ chơi nhỏ quá đơn giản. Muốn nói Tử Vân bây giờ tại tiên giới, kia là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư. Một đàn khó cầu A tiên giới người mãi mãi cũng sẽ không biết, cái này tính tình không hề tốt đẹp gì, sẽ không dễ dàng giúp người luyện đan, giá cả còn đặc biệt đắt luyện đan sư. Có một người để hắn hỗ trợ luyện đan, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, sẽ còn đã tốt muốn tốt hơn. Thậm chí luyện chế, còn là một chút rất phổ thông đồ chơi, một chút vật liệu đều là phàm giới, không có chút nào ngậm tiên khí. Tô Nhược Ngư không có kiểm tra ra cái gì. Thưởng thụ uống xong nước trà. Hệ thống thời gian thực tiếp sóng bên cạnh gian phòng nhỏ Tô Nhược Ngữ động tĩnh. Một bên khác, Quý trưởng Thu cũng rất tò mò, Tô Nhược Ngữ có thể hay không uống xong nước trà. Cái kia thuốc là Tô Nhược Ngữ, mặc dù không có gì hương vị, khó đảm bảo Tô Nhược Ngữ sẽ không phát hiện. Công tử, bên kia chưa tư nở dê xuất hiện động tĩnh gì, Tô Nhược Ngữ sợ không biết trong nước trà có vấn đề. Thật sự là kỳ quái, tự chế biến thuốc. Nàng đều không có phát hiện không hợp lý. Đi ra ngoài nhìn xem, vừa có động tĩnh cùng đi vào cùng bản công tử nói. Phải. Nước trà quá dễ uống, Tô Nhược Ngữ liên tiếp uống 3 chén, cái này mới đình chỉ. Nhìn xem trong ấm trà không nhiều nước trà, nàng dự định đi ra ngoài kêu tiểu nhị, để hắn đi lên thêm chút nước. Vừa ra gian phòng nhỏ, Tô Nhược Ngữ chỉ cảm thấy trước mắt có chút choáng, một cái hoảng hốt, nàng phảng phất quên đi chính mình muốn làm gì. Cười ha ha đi ra. Ha ha ha, Tô Nhược Ngữ âm thanh khiến cho mấy người chú ý, nhất là đại sảnh ngồi ở phía sau thính thư người, quay đầu liền thấy Tô Nhược Ngữ ở phía trên lào đảo. Đi tắm. Tháo ra mạng che mặt, lại bắt đầu kéo xiêm y rỉa của mình, lộ ra si ngốc ngơ ngác ánh mắt, tại mọi người trợn mắt hốc mồm xuống, không có đình chỉ tiếp tục giải ra quần áo động tác. Tô Nhược Ngữ động tác thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Lúc đầu đang chuyên tâm thính thư người, đều bị người bên cạnh lôi kéo, quay đầu liền thấy Tô Nhược Ngữ đần độn mà cười cười, một bên hiểu xiêm y lìa của mình. Đến A, đi tắm. Ngồi tại trong phòng kế đường quả, nghe được hệ thống nói động tĩnh bên ngoài, biểu lộ cũng có chút không tốt. Nếu như là đổi một nữ tử, sợ là tránh không khỏi Tô Nhược Ngữ tính toán. Chế được loại này viên thuốc, đừng nói là tại cổ đại, chính là tại tư tưởng cởi mở hiện đại. Kia đối một nữ tử cũng là đả kích. Trước mặt mọi người cởi xuống quần áo, mặt lộ ngu dại, nói muốn tắm rửa, liền xem như nổi điên, cu nở dê đủ để người chế rêu một hồi. Hơn nữa nàng còn là Định Vương Phi, Bắc Vọng Quốc công chúa thân phận, ngược lại là mất mặt sẽ còn tiện thể Bắc Vọng Quốc, Tô Nhược Ngữ thật đúng là ngoan độc đầu. Công tử, còn là trước chia ra đi, sợ âu người mắt. Quý trưởng Thu cười lạnh một tiếng, Tô Nhược Ngữ, hảo thủ đoạn. Nếu không phải bản công tử biết rõ nàng là cái xấu, hôm nay thua thiệt chính là nhà cơm công chúa.